Yêu người cô đơn, chương 46, ôm em được không? Góc truyện audio.com. Vũ Khởi, em tỉnh lại đi, cơ thể bị ai đó lay động. Cuối cùng Tô Vũ Khởi cũng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Mở mắt ra, là Cố Hàn Yên kèm theo vẻ mặt lo lắng trong đêm đen. Em đang nói mớ gì vậy? Nằm mơ sao? Đôi mi Tô Vũ Khởi vẫn đang nhòa lệ. Kinh ngạc nhìn Cố Hàn Yên. Sáng nay Lâm Nhạc đã kể chuyện tối qua cho cô nghe rằng Vương Ngôn đã sớm có ý đồ gây rối đối với cô rồi. Nếu không phải Lâm Nhạc ra tay ngăn chặn, liệu bây giờ cô còn mặt mũi nào để gặp Cố Hàn Yên? Mặc kệ uất ức, trong cơn mê man cô mượn điện thoại của Lâm Nhạc gọi cho Cố Hàn Yên. Nhưng điều cô nghe được chỉ là giọng nói lạnh nhạt, làm cho những lời Tô Vũ Khởi định nói đều nuốt lại vào bụng. Tối qua náo loạn một hồi, điện thoại di động không biết đã bị vứt ở nơi nào. Ngay cả giày trong lúc vội vàng cũng đánh rơi mất, Lâm Nhạc đành ra ngoài mua tạm cho cô một đôi rồi đưa cô về nhà. Tô Vũ Khởi lên lầu mới phát hiện chìa khóa đã mất. Không biết Cố Hàn Yên lúc nào mới về. Cô lo lắng cô ấy về nhà không tìm được mình liền đứng ở cửa chờ cả ngày. Đến lúc chờ được người về, muốn ôm lấy người yêu thì Cố Hàn Yên lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Lời lẽ vô tình, thì ra tối qua cô ấy đã đi tìm cô. Tô Vũ Khởi không hiểu. Nếu cô ấy đi tìm cô, nếu cô ấy nhìn thấy Vương Ngôn ôm cô, tại sao lại bỏ đi mà không dẫn cô về? Cô không dám tưởng tượng nếu như hôm qua Vương Ngôn thành công thì hậu quả sẽ thế nào. Cô vừa tủi thân vừa sợ hãi, nhưng người cô yêu lại không cho cô một cử chỉ an ủi nào. Cô ấy nghi ngờ cô ấy không tin cô, có điều gì có thể khiến người ta đau hơn việc bị người yêu nghi ngờ. Cố Hàn Yên thấy cô cứ mãi nhìn mình mà không nói gì. Cất tiếng hỏi, em làm sao vậy, em vừa nói gì? Hàn Yên, chị ôm em một cái được không? Tô Vũ Khởi mở miệng cầu khẩn Cố Hàn Yên. Em muốn chị ôm em ngủ ôm em một cái thôi. Được không? Chỉ cần Cố Hàn Yên đồng ý cho cô một chiếc ôm này thôi. Chỉ cần cô ấy đồng ý đưa tay ra, vậy cô sẽ vứt bỏ lòng tự ái chết tiệt này để giải thích rõ ràng tất cả. Ngón tay Cố Hàn Yên khẽ giật. Nhưng cảnh tượng Tô Vũ Khởi ôm ấp nói cười với người khác giống như một mụn nhọt trong lòng cô. Không cởi bỏ được, tràn ngập bất bình đặt ở giữa hai người, làm cho cô rất không thoải mái. Cố Hàn Yên chần chừ nhìn Tô Vũ Khởi, lúc thì đau lòng lúc thì khổ sở. Tô Vũ Khởi vẫn nhìn và chờ đợi. 2 phút trôi qua, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Hàn Yên vẫn không có bất kỳ hành động gì. Tô Vũ Khởi tuyệt vọng. Cô trở mình xoay lưng về phía Cố Hàn Yên, lau đi khóe mắt, nhẫn nhịn chua xót nói. Không sao, ngủ đi, ngày mai chị còn phải đi làm. Lâm Nhạc giúp cô xin nghỉ ở nhà 2 ngày. Chuyện ở công ty hắn sẽ tự mình xử lý. Tô Vũ Khởi không biết Lâm Nhạc định giúp cô như thế nào. Cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Xảy ra chuyện thế này, lòng cô hoang mang lo sợ nhưng không tìm được ai có thể chia sẻ bàn bạc. Cố Hàn Yên hiểu lầm, không để ý đến cô, ngay cả một cái ôm cũng biến thành xa xỉ phẩm, tình cảnh bi ai làm cho trái tim vốn lạnh lại càng đau đớn hơn. Thời điểm cô cần người mình yêu nhất, đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, nước mắt chảy dài làm ướt một mảng gối. Tô Vũ Khởi lấy tay bịt chặt miệng mình, không cho phát ra chút âm thanh nào, giả như mình đã ngủ. Cố Hàn Yên dõi theo bóng lưng Tô Vũ Khởi. Trong lòng đắng cay muôn phần, nhìn cô mong manh yếu đuối như thế, nhưng lý do là gì? Cố Hàn Yên thực sự không hiểu, rốt cuộc Tô Vũ Khởi làm sao vậy, có nên ôm cô ấy không? Cố Hàn Yên muốn ôm Tô Vũ Khởi, dù sao cô ấy cũng là người mình yêu, nhưng mà trái tim Tô Vũ Khởi vẫn còn ở đây sao? Tô Vũ Khởi vẫn còn cần cái ôm của cô sao? Đến bây giờ... Cô vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cố Hàn Yên khẽ thở dài nhưng chẳng mang lại chút xíu thoải mái nhẹ nhõm nào. Xoay người lại, lần đầu tiên hai người quay lưng vào nhau ngủ. Tô Vũ Khởi nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày rồi bắt đầu đi làm lại. Ít ra bận rộn sẽ giúp cô không cần suy nghĩ quá nhiều. cứ mãi ở nhà trái lại biến thành giày vò. Cố Hàn Yên đi sớm về trễ, về đến nhà không nói với nhau câu nào. Tắm xong thì ngủ, Vương Ngôn bị Lâm Nhạc đánh cho một trận đến nỗi mặt mũi sưng bấy. Sau đó không biết Lâm Nhạc nói gì. Vài ngày sau Vương Ngôn từ chức, thông báo với mọi người trong công ty muốn chuyển công tác đến Thâm Quyến. Điện thoại được người ở quán rượu trả lại. Các đồng nghiệp nghĩ sau liên hoan Tô Vũ Khởi ở nhà nghỉ bệnh nên đều đến hỏi han ân cần. Tô Vũ Khởi cười cười ứng phó cho qua rồi cứ ngồi đực ra một chỗ. Có lẽ vì sợ cô lúng túng nên Lâm Nhạc cũng không còn thản nhiên như xưa. Thỉnh thoảng còn tránh mặt cô. Tô Vũ Khởi dù có nghi ngờ nhưng không có tâm để tra cứu. Cô có thể mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm nhưng không thể không để ý Cố Hàn Yên. Hiện tại hai người căng thẳng, nhiều lần Tô Vũ Khởi muốn mở miệng trước nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Hàn Yên. Lời nào cũng không nói ra được, dù công việc có bận rộn thế nào thì cũng chỉ chiếm hết thời gian ban ngày. Đến buổi tối cô vẫn phải về nhà, nơi cô vừa nhớ nhung vừa kháng cự, cô vừa muốn gặp Cố Hàn Yên, vừa sợ nhìn thấy Cố Hàn Yên, sợ biểu hiện lạnh lùng của cô ấy. Hai người đã rất lâu không có nói chuyện ngọt ngào, không hôn, không ôm ấp, ngay cả bàn tay Cố Hàn Yên cũng không để cô chạm vào. Cô rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải bỏ đi thì cô ấy mới hài lòng hay sao? Cố Hàn Yên về nhà càng ngày càng muộn, Tô Vũ Khởi kiên nhẫn ngồi trên y ghế sofa chờ, đến khi thấy mặt mới chịu đi nghỉ. Cố Hàn Yên biết Tô Vũ Khởi chờ mình nhưng vẫn không nói lời nào. Về nhà tắm rửa thay đồ lại leo lên giường đi ngủ. Vẫn duy trì tư thế xoay lưng vào nhau. Có lẽ, Cố Hàn Yên đang dùng phương thức im lặng để biểu đạt sự xa cách đối với cô chăng? Trong lòng buồn khổ nhưng không thể nói với bất kỳ ai. Cũng không thể để ai biết. Mỗi tối tuy nằm cạnh nhau, gần như vậy mà xa đến thế. Cuộc sống trở nên như thế này thật sự chẳng khác gì địa ngục. Tô Vũ Khởi sắp không nhịn nổi, nhưng Cố Hàn Yên quá xa lạ, cô biết phải chung sống với cô ấy như thế nào bây giờ. Ngày nghỉ chủ nhật Cố Hàn Yên hẹn người khác ra ngoài. Tô Vũ Khởi không biết cô đi đâu, hỏi cũng không được, cô ở nhà không có gì làm đành ra ngoài lang thang. Bước đi vô định trên y đường, sau lưng bỗng nhiên bị ai đó vỗ một cái, Tô Vũ Khởi xoay đầu lại, Kiều Hy. Hai người cũng ở đây à, đi dạo phố. Hôm nay thời tiết tốt đương nhiên phải đi chơi rồi. Kiều Hy cười hi hi. Này, sinh nhật thế nào? Hàn Yên có vẻ rất lãng mạn nha. Hai người có, nói bậy không à, Lâm. Bạn gái Kiều Hy đẩy cô một cái. Chuyện nhà người ta, chị cứ nhiều chuyện. Hai người đang nói gì vậy? Tô Vũ Khởi không hiểu gì cả. Rồi đột nhiên nhớ ra liên hoan lần đó là sinh nhật của mình. Chuyện Cố Hàn Yên muốn nói với mình là chuyện này sao? Em không hiểu à, hôm sinh nhật em Hàn Yên gọi bọn chị qua hỗ trợ. Mua rất nhiều thứ, nào bánh sinh nhật, nào quà chuẩn bị riêng cho em. Chà chà, cẩn thận tinh tế vô cùng. Làm chị tủi thân lắm luôn. Chắc chắn em rất cảm động đúng không? Chị nói Hàn Yên có ý ở nhà chờ em. Lâm chán nản nhìn cô. Hàn Yên không nói cho em biết sao? Hôm đó Hàn Yên xin nghỉ không có đi làm, thì ra cô ấy vẫn chở mình về nhà, muốn cho mình niềm vui bất ngờ ngày sinh nhật sau đó có lẽ vì hiểu lầm nên đã che giấu tất cả mọi thứ. À mà Hàn Yên đâu? Không đi với em à, Hàn Yên có chuyện bận nên em đi một mình. Giờ em có việc phải đi, hai người đi chơi tiếp đi, tạm biệt, Tô Vũ Khởi vội vã rời đi, tâm tình đang khổ sở bị cảm động thay thế. Thì ra cô ấy vì mình làm nhiều thứ như vậy, cô muốn được nhìn thấy Cố Hàn Yên ngay bây giờ. Cùng cô ấy nói hết mọi chuyện thật rõ ràng, đi được nửa đoạn Tô Vũ Khởi mới nhớ cô căn bản không biết Cố Hàn Yên đang ở đâu hay đi với ai. Biết tìm đâu bây giờ, lấy điện thoại ra bấm dãy số đã thuộc lòng, nghe tiếng chuông đổ, Tô Vũ Khởi vừa căng thẳng vừa chờ mong, điện thoại reo một lúc lâu mới có người bắt máy. Thanh âm rất điệu đàng. Alo, tìm ai đó, đây không phải là giọng của Cố Hàn Yên. Tô Vũ Khởi nhìn lại dãy số hiện ra trên y điện thoại. Đích thị là số của Cố Hàn Yên mà. Cô thận trọng hỏi, xin hỏi Cố Hàn Yên có ở đây không? Tiểu Yên Yên bây giờ không rảnh nghe điện thoại. Có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Người này là ai? Rất quen thân với Cố Hàn Yên sao? Sao thân thiết như vậy? Tô Vũ Khởi cảm thấy không thoải mái. Cô ấy bận sao? Làm phiền cô cho tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi có chuyện, đã nói là Hàn Yên đang bận mà. Sao cô phiền phức thế nhỉ? Nói chung là có chuyện gì thì cứ nói. Tôi chuyển lời cho, nếu không thì tôi cúp máy đây. Vậy thôi, Tô Vũ Khởi cúp điện thoại. Tìm đại một nơi ngồi xuống. Vô duyên vô cớ bị người ta mắng mỏ. Lại còn dùng điện thoại của Cố Hàn Yên. Cô ấy cố ý không tiếp điện thoại của mình. Hay là bận thật, người kia là ai, dựa vào cái gì động vào điện thoại của Cố Hàn Yên? Cách chương.